Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy vào trong mưa bão để đi tìm chồng. Thực chất thì mẹ con bà Thu đang muốn dựng nên một vở kịch để hàng xóm láng giềng nghĩ rằng Trâm đã cầm tiền để bỏ theo trai. Khải dụ Trâm đến chỗ của thầy sát. Thầy trói con Trâm lại, khuyết mắt trái của nó, chặt ra làm đôi rồi ngâm vào cốc nước có dính lá bùa, rồi đưa cho mẹ con của Khải uống. Trâm khóc lên van xin đòi tha mạng, từ hốc mắt dì ra toàn máu đỏ. Hai mẹ con nhìn nhau rồi run sợ, lấy hết can đảm nuốt mắt vào trong bụng. Tiếp theo thầy sát banh háng của nó ra, cầm con dao đâm vào giữa âm đạo, quay một vòng để đục tử cung. Lão đưa tay vào lôi ra một bào thai đỏ nhỏ xuống sàn toàn là máu. Trâm bất tỉnh rồi chết ngay sau tiếng vang vọng. Không, không, con của tôi. Lão cho bào thai 6 tháng tuổi vào nồi nung, nung cho đến khi cháy đen lại, rồi ông mổ ra là một hình hài nhỏ bé, còn chưa có đủ bộ phận. Lão gặm lấy gặm để trông có vẻ rất ngon. Hai mẹ con nhìn mà sợ hãi không nguôi, mồ hôi tuôn thành giọt đầy vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng này thực sự là ngoài sức tưởng tượng của họ. Họ chỉ nghĩ đơn giản là thầy sẽ cho Trâm uống thuốc phá thai hoặc đưa nó đến bệnh viện, chứ không nghĩ rằng lão ta lại làm đến như thế. Ăn xong thầy mới làm phép cho xác con Trâm cháy rụi, rồi cầm một chiếc hũ hua hua trước mặt như đang bắt gì đó. Thầy đặt nắp lại rồi lán lá bùa lên đưa cho Khải. Chỉ còn bước này nữa là xong. Cậu mang chạy ra ngoài sông, chôn cái hũ này xuống, đốt lá bùa ngay tại chỗ đó. Và nhớ không được làm rơi. Nếu không tôi cũng không giúp được cậu đâu. Nhưng vì quá sợ hãi cho nên Khải đã quá nhanh vấp phải cục đá mà làm rơi hũ xuống. Nhưng nó không sứt mẻ gì, vẫn còn nguyên vẹn, cho nên nghĩ chắc rằng không có sao, liền đứng dậy mà chạy đi tiếp. Lão sát tự nhiên ho sặc sụa, lôi ra một cái xương nho nhỏ nhưng lại rất mềm mà dường như bất cần lắm mới hóc phải. Thầy lắc đầu chua xót tỏ vẻ tình thể không thể cứu vãn. Quay sang bà Thu, ông thầy cầm tay này rồi bỏ đi. Đó chính là mối nguy hại của cả làng Hạt. Lão đứng bến đò cũng theo mối cơ duyên này mà trôi dạt vào làng. Lão tên là Sinh, tuy trừ tà nhưng mà lão không thể nào giúp ngay được. Thiên cơ bất khả lộ, đành phải đợi thời cơ chín mồi mà thôi. Ngày giỗ đầu của Liên, bà Thu không mời ai cả, mà chỉ mấy người ở trong làng trong xã đến để dùng bữa. Có cả bà Huệ. Bà Huệ vốn lắm mồm lắm miệng, đến cứ huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện, nghe mà nhức đến cả đầu. Đang yên đang lành thì bỗng chốc bình ga bị nổ, nhà bà Thu bị chìm trong biển lửa, ai nấy đều bị thiêu rồi. Mà kể ra thì cũng lạ, lửa càng được dập thì lại càng cháy to. Lính cứu hỏa cũng đến nhưng mà hình như là vô ích. Trong đám cháy vang lên một giọng cười man dợ, nghe có vẻ rất đắc ý. Mọi người đổ ra xem, lính dập đến đâu thì lửa lan ra đến đó, thiêu đốt cả những người xem. Có người phát hiện kịp thời liền vội chạy nhưng vẫn không thoát. Lửa lan hết ra mọi nhà, ai cũng không tha, kể cả làng Hạt cũng chìm trong biển lửa chỉ trong một ngày. Kỳ lạ là đến đêm lửa tan, bà Thu và Khải lại vẫn còn sống. Họ thản nhiên đi ra khỏi đám cháy một cách bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ đó làng Hạt không còn tồn tại nữa, mọi người chỉ đồn rằng làng đó có ma vì liên tục xảy ra án mạng kinh hoàng và kỳ lạ. Khải và bà Thu di cư đến một ngôi làng khác để sinh sống. Họ mua trả góp một căn hộ để sống qua ngày. Có lẽ Khải đã gây ra tội lỗi lớn không thể cứu vãn nổi, trừ khi có thể sát quay lại. Cuộc sống của hai mẹ con tự nhiên trở nên rất đỗi bình thường, giống như kiểu không còn bị hồn ma nào đeo bám. Khải phải xin nghỉ việc tại công ty cũ rồi xin vào trường dạy học để yên ổn những tháng ngày sau này. Trước đây Khải cũng có học qua sư phạm cho nên cũng có hiểu biết về dạy học. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, Trâm vẫn còn ở đây, vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Khải. Lần đầu tiên bước vào trường học, Khải thấy không quen, nhìn mặt cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, nhìn xung quanh với một vẻ rất lạ lẫm. Bỗng nhiên một quả bóng chuyền từ đâu bay đến trúng người của hắn, rồi một nữ sinh mặc bộ đồng phục bóng chuyền đi đến, lễ phép cúi người nói: "Chú ạ, chú cho cháu xin lại quả bóng được không?" "Ờ, được." Khải bối rối nhặt quả bóng dưới chân đưa cho nữ sinh ở trước mặt. Em ấy cười rồi bỏ chạy đi. Em ấy rất xinh và có đôi mắt giống ai đó, nhưng nhớ mãi mà không biết giống ai, cho nên Khải đành bỏ qua. Bước vào trong phòng của hiệu trưởng, Khải được đón tiếp nồng hậu. anh được sắp xếp dạy môn toán lớp 11A5. Anh nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.